Chàng rể siêu cấp, chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1234 T811L1 danh vị ui hoa khói y ớp. Chương 12341 tranh giành vị trí hoa khôi lớp. Khi giọng nói vang lên, mọi người nhao nhao xoay đầu, một người phụ nữ mặc váy xẻ ngực, dáng người có lôi có lõm, mang giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, ấn mặc diễm lệ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng không thể không nói, người phụ nữ này cho dù là gương mặt hay dáng người đều có sức hấp dẫn chí mạng với đàn ông. Cậu là, Lưu V Kép là người đầu tiên đi về phía cô ta, nhưng trong mắt mang theo khó hiểu, bởi vì một ỏm nay là họp lớp nhưng ông ta không hề có ẩn ương với người trước mắt, vì vậy cảm thấy hơi lạ. Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt quyến rũ nói với Yêu Vĩ. Lớp trưởng, cậu vậy mà không nhớ tôi, chẳng lẽ tên của Lâm Phương tôi không xưng đế cậu nhớ trong lòng sao? Ảm Phương, ai chữ này khiến Lưu VT có cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ông ta ai không nhớ nối rốt cuộc người này là ai. Lúc này, một bạn học nam khác đứng ra, vẻ mặt chuông 12341T1A11 giờ giành vị trí hoa khôi lớp ngạc nhiên nói. Cậu vậy mà lại là Lâm Phương, trước ca cậu và Thi Tinh còn so xem ai là hoa khói của lớp. Nhắc tới chuyện này, đột nhiên tất cả mọi người hiểu ra chuyện hoa khôi lớp năm đó đã gây ra không ít rắc rối. Lâm Phương không phục Thi Tinh thành hoa khôi lớp, còn tổ chức hoạt động bình chọn trong lớp, thậm chí còn dùng tiền lôi kéo được rất nhiều bạn học, ở hiện trường có không ít người từng nhận lợi ích của bà ta. Nhưng đương nhiên Lâm Phương chỉ được người ta tán thành là hoa khôi lớp ngoài mặt, dù sao sắc đẹp của bà ta có chênh lệch nhất định với Thi Tinh, vì vậy trong lòng bạn học cùng lớp vẫn cho rằng Thi Tinh là xinh đẹp nhất. Có điều bây giờ, hương vị trưởng thành của Lâm Phương hoàn toàn không kém cạnh Thi Tinh. Quan trọng hơn là cách ăn mặc của Lâm Phương mát mẻ hơn, điều này khiến đàm đàn ông nhận được một tin tức so với Thi Tình, hình như bà ta để đối phó hơn. Thì ra là Lâm Phương, thứ lỗi cho tôi, vậy mà lại quên mất vị hoa khôi lớp là cậu. Chuông 12341 tia 11 giờ giành vị chi hon lơ oi ý ớp. Lâm Phương, không ngờ rằng nhiều năm như vậy không gặp cậu lại càng xinh đẹp hơn, quả nhiên là hoa khôi của lớp. Chậc chậc, vóc người này được bảo dưỡng thật tốt, lớp chúng ta còn có ai có thể so được với cậu chứ? Một đám động vật thị giác lập tức thèm thuống nhìn Lâm Phương, giống như đàn sói đói lâu năm thấy được một miếng thịt tươi. Thi Tinh cười bất đắc dĩ, đối với chuyện tranh giành vị trí hoa khói của lớp năm đó bà không hề đặt trong lòng. Thậm chí trong mắt của Thi Tinh, hoa khôi lớp chỉ là một danh hiệu có tiếng mà không có miếng mà thôi, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Vì vậy bà chưa từng tranh giành, chỉ có mỗi Lâm Phương cho rằng đó là một trận đầu. Đối mặt sự tâng bốc của đám bạn học nam, Lâm Phương rất hưởng thụ đi tới trước mặt Thi Tinh. Nện bước chân xinh đẹp đến, khiến không ít bạn học nam tim đập nhanh hơn. Thi Tinh, nhoáng cái đã qua mấy chục năm rồi, từ sau khi tốt nghiệp chúng ta chưa từng gặp mặt nữa. Lâm Phương thản nhiên nói, chuông 12341 tia 11L1 giành vị ui hoa khôi lớp. Đúng vậy, cậu cũng giống đại đa số bạn học đều ra nước ngoài, xem ra có lẽ phải triển rất không tệ nhỉ. Thi Tinh nói, Ảm Phương cười đắc ý, ba chữ rất không tệ kia hỏng thế khái quát được sự phát triển của bà ta. Lâu nay Lâm Phương đã là một người phụ nữ nổi tiếng trong xã hội thượng lưu ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn là loại khá có danh tiếng, đại nhân vật bà A biết càng nhiều không kể xiết. Tôi ưu tú như vậy, phát triển đương nhiên không ể, trong top 20 người giàu có nhất thế giới, không có ai mà tôi không quen. Lâm Phương nói, người này vừa nói ra, không ít bạn học nhao nhao lưu ói top 20 người giàu có nhất thế giới bà A đều biết, không phải là đang khoác lác chứ. Ảm Phương hưởng thụ sự kinh ngạc và ánh mắt nam mộ của không ít người dành cho mình. Đây là ý do bà ta về nước tham gia họp lớp, đương nhiên. Quan trọng nhất là bà ta muốn chứng minh mình ưu tú hơn Thi Tinh. Bình chọn hoa khôi lớp năm đó, bà ta luôn luôn vô cùng không phục, muốn tìm một cơ hội xả giận. Chuông 12341 tây 1 giờ giành vị ui hoa lơ oi ý ớp cho Minh, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Tôi biết bây giờ nhà cậu đang khó khăn, cần tôi giúp không? Lâm Phương tiếp tục nói với Thi Tinh, nguy cơ của nhà họ Hàn với Thi Tinh không hề quan trọng, hơn nữa sự phát triển của Hàn Tam Thiên bây giờ cũng là tồn tại hàng đầu ở thủ đô. Tuy rằng không khoa trương bằng Lâm Phương quen top 20 người giàu nhất thế giới, nhưng Thi Tinh tin. Dựa vào độ tuổi của Hàn Tam Thiên hiện tại, tất nhiên sau này thành tựu của anh còn có thể đột phá hơn. Nhà tôi chỉ có chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần cậu giúp. Thi Tinh nói, chuyện nhỏ, Lâm Phương cười khẩy, bảo. Tôi nghe nói nhà họ Hàn sắp phá sản rồi, đó còn có thế là chuyện nhỏ hả? Giọng của Lâm Phương tràn đầy mỉa mai, Thi Tinh cũng cảm nhận được bà ta cố ý muốn nhầm vào mình. Có điều theo nguyên tắc thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, bà cũng không tức giận. Cho dù phá sản cũng là chuyện của tôi, không phiền cậu hao tâm tổn chi. Thi Tinh nói, chương 1234, tranh danh vị ui hoa khói y ấp sao làm Phương có thể dễ dàng buông tha Thi Tinh như vậy, dù sao đây là cơ hội khó khăn lắm mới chờ được, tiếp tục nói. Vậy nên mới nói, phụ nữ nhất định phải dựa vào năng lực của bản thân để trở nên mạnh mẽ mới được. Gà vào nhà giàu có làm gì, như thế chỉ là bám vào quyền quý mà thôi, nếu không có chút bản lĩnh thật sự, lỡ như giấc mộng giàu sang tan vỡ thì sẽ trở nên sai hoàn toàn. Lời này rõ ràng là nói Thi Tinh sai hoàn toàn, nhưng đối với sự tranh chấp giữa hai người này, những người khác không hề tiến lên hòa giải. Một là mấy cô gái kia không dám, dù sao một người là con đầu nhà họ Hàn. Một thì tự xưng là quen top 20 người giàu nhất thế giới. Bọn họ làm gì có tư cách xen vào. Về phần mấy người đàn ông thì càng không muốn nhúng tay vào, bởi vì chuyện này với bọn họ là một cơ hội, nếu Thi Tinh vì chuyện này mà bị thương, bọn họ có thể sắm vai người an ủi Thi Tinh. Tuy rằng Hàn Tam Thiên ngồi trong góc xa xa, chuông 12.341 thì anh giành vị ui hoa lơ ỏi ý ớp, nhưng anh ấy nghe thấy rõ ràng đối thoại của Thi Tinh và Lâm Phương, tuy rằng không biết rốt cuộc quan hệ của hai người thế nào, nhưng dáng vẻ Lâm Phương đầy tính nhắm vào, hiển nhiên đã xem Thi Tinh như cây đỉnh trong mắt. Mẹ, mẹ đã dâng con tới, con cũng không thể để mẹ thất vọng được. Hàn Tam Thiên lẩm bẩm lầu bầu, móc điện thoại ra, nhấn số của Nam Cung Bác Lãng. Trước khi Nam Cung Bác Lăng rời khỏi thủ đô đã cố ý gặp mặt Hàn Tam Thiên. Hai người trao đổi phương thư xê liên lạc, làm như vậy là để lúc Hàn Tam Thiên muốn đến gia tộc Nam Cung có thể liên hệ với Nam Cung Bác Lăng trước. Bên kia thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vang lên, khi Nam Cung Bác Lăng thấy là điện thoại của Hàn Tam Thiên có vẻ hơi kinh ngạc, dù sao ông ta rời khỏi thủ đó cũng chưa bao lâu, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên nghĩ thông nhanh như vậy, muốn tới gia tộc Nam Cung sao? Nam Cung Bác Lăng, top 20 người giàu nhất thế giới, có bao nhiêu người là người của ông? Sau khi điện thoại được nhận, Hàn Tam Thiên trực tiếp hỏi. Chuông 1234 tranh danh vi in. Hồ gì khỏi yop, Nam Cung Bác Lãng không biết Hàn Tam Thiên muốn làm gì, nhưng vì sợ anh nên không định giấu diêm, nói. 7/8/10, Hàn Tam Thiên cười, lời này mà bị người bên ngoài nghe thấy e rằng sẽ cưới đến rộng ràng, nhưng đối với Nam Cung Bác Lăng lại là một việc bình thường. Dù sao ông ta mới là người đứng phía sau điều khiển kinh tế thế giới, mà những người được gọi là tỷ phú kia có rất nhiều người chỉ là con rối của ông ta mà thôi. M7, 57, ghẻ, duo, goi, a, y, quy, cách chương.